Huyết khí trùng thiên tập 5. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngày thường khám nghiệm tử thi phải đi rất nhiều nơi, thời điểm lên núi cũng không thiếu, cho nên thể lực của Mộ Thanh cũng không tệ. Lên cây, treo tường, rơi xuống đất, các động tác đều được nàng thực hiện nhanh nhẹn, dứt khoát. Sau khi rơi xuống đất, nàng vội vàng tránh ra sau hòn giả sơn. Muốn biết có phải Trần Hữu Lương hạ độc cha nàng hay không, nàng cần phải thấy hắn giáp mặt mà hỏi. Thế gian này không ai có thể nói dối trước mặt nàng. Nếu như thật sự Trần Hữu Lương làm hại cha, nàng sẽ làm thịt tên cậu quan này, lật đổ Thanh Thiên mùa giành chuộc tiếng. Bộ Thanh ngồi khom người, ẩn ở trong bóng tối, nhìn đường mòn phía trước, vẫn chờ đợi. Phủ thứ sự quá rộng lớn, nàng không nhìn được đường, lại không biết Trần Hữu Đương ở chỗ nào, cho nên chỉ có thể chờ đợi, đợi có người đi qua, ép hỏi sẽ biết. Chung quanh đây là phòng ngủ của hạ nhân. Đợi không bao lâu, quả nhiên có người từ trong bóng đêm bước ra. Trong tay người nọ cầm theo một hộp thức ăn, bước đi nhẹ nhàng, dáng người ôn nhu là một nha hoàn. Mộ Thanh từng nghe cha nói, thế tử của Trần Hữu Lương chết sớm, hắn không thành thần nữa, cũng không đạp thiếp thị. Dưới gối chỉ có một người con trai, đã được gửi lên kinh học tập, không có ở biện hạ. Bởi vậy hạ nhân trong phủ thứ sử chỉ hầu hạ một chủ tử, đó là Trần Hữu Lương. Nha hoàn này ban đêm tay cầm hộp thức ăn, nhất định là mang đến chỗ Trần Hữu Lương. Không ngờ vừa tới đã có thể gặp, Mộ Thanh vội vàng lặng lẽ đuổi theo. Đêm tháng 6, gió mát mẻ, hương cỏ cây lẫn hương xoàn phấn theo gió thoảng thoảng bay tới, khiến người ta có chút say. Mộ Thanh chợt cảm thấy dưới chân mơ hồ, trong lòng sợ hãi, trước mắt đã như có sương mù. Trong hoảng hốt lại nhìn thấy nha hoàn kia xoay người đi về phía nàng. Nàng chỉ ý thức được một chuyện trước khi ngất đi, đó là trong hương xoàn phấn kia có độc. Khi Mộ Thanh tỉnh dậy, trong xoang mũi vẫn còn hương xoàn phấn thoang thoảng, thân thể đã có thể cử động trở lại. Vẫn là ban đêm, không biết mấy canh giờ, có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng đen loang lổ lạnh lẽo trên sàn. Mộ Thanh đang ở trong một gian phòng, sàn nhà dưới thân thoang thoảng mùi gỗ cây giáng hương, trong hương thơm còn có mùi sờn mới. Sờn mới. Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, ánh sáng trong lòng heo hắt. Ánh trăng không chiếu được đến sàn nhà, chỉ có cảm giác sàn nhà dường như rất cao. Lầu Các. Lầu Các mới sơn, đây không phải là nơi hôm nay mình làm việc sao? Mộ Thanh khó hiểu vì sao mình lại bị giam ở đây. Nhưng càng khiến cho nàng khó hiểu hơn chính là nha hoàn kia. Nàng chưa học qua kỹ xảo theo dõi, nhưng có cơ sở của việc học kỹ thuật cận chiến. Người bình thường muốn phát hiện ra nàng cũng khó. Nàng vừa đuổi kịp nha hoàn kia đã trúng độc, nói lên rằng khi chưa đuổi kịp đã bị phát hiện. Thân thể của nữ tử này không tầm thường, pha độc trong hương xoàn phấn, mượn gió để hạ độc nàng. Thủ đoạn dùng độc đúng là cao minh. Một nha hoàn nhỏ trong phủ thứ sử đã có bản lĩnh như thế, phủ thứ sử này không hề đơn giản rồi. Mộ Thanh đứng dậy, chân còn hơi yếu nhưng vẫn có thể bước đi. Nàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là cửa bị khóa ngoài. Nàng lại xoay người đi về phía cửa sổ, vừa muốn duỗi tay đẩy thử lại nghe ngoài cửa phòng lạch cạch một tiếng. Mộ Thanh lập tức quay người trở lại, cửa phòng không một tiếng động mở ra. Ánh trăng chiếu xuống, gió đêm từ từ thổi vào. Một người đứng ngược bóng giữa cửa phòng. Ánh trăng mơ hồ, hoa hải đường rơi đầy vườn, tàn hồng khắp nơi. Gió nhẹ phất qua tay áo của người đỏ, hoa rơi dưới trăng từng bước tàn hồng. Đi tới trong vườn, người đó dương mắt nhìn về cửa phòng. Gió lùa vườn hoa hải đường, cánh hoa rơi xuống đầu vai. Người kia chỉ hơi dừng chân trong vườn hoa, để khiến cho người ta sinh ra cảm giác trăng chiếu hoa rơi đều tập trung vào hắn. Mộ Thanh đứng ở bên cửa sổ trong phòng, ống tay áo buông xuống, ngón tay chạm lên mũi đao lạnh buốt, chỉ chờ cơ hội ra tay. Nàng không biết vì sao đã rơi vào trong tay đối phương, mà đối phương lại không tịch thu binh khí trên người của nàng. có lẽ là cảm thấy cho dù trong tay nàng có binh khí cũng chẳng thể làm gì. Không cần biết là nguyên nhân ra sao, đối với nàng mà nói, có binh khí trong tay so với việc không có vẫn là thêm rất nhiều cơ hội. Nghĩ xong, người nọ đã bước lên bậc thang, bóng ngược ánh trăng. Ánh sáng mặc dù mờ ảo, nhưng Mộ Thanh vẫn nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ tử ngọc, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng lại như tuyệt sắc trong nhân gian. Giọng nói của hắn so với gió đêm còn lười biếng hơn. Dựa vào cạnh cửa nhìn nàng, ngữ khí càng lười biếng. Tỉnh sớm vậy. Mộ Thanh không nói gì. Nàng giả trang làm thợ thủ công, lẫn vào trong phủ thứ sử. Nay thất thủ bị bắt ở trong tay đối phương, nhất định sẽ bị gán tội danh thích khách. Nhưng để không nhốt nàng vào đại lao, cũng không thu binh khí. Người này không phải thứ sử Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương cũng đã hơn 40, còn nam tử trước mắt vẫn còn rất trẻ, hai người không hợp tuổi. Nếu như thế, vì sao người này lại ở trong phủ thứ sử? Nàng là một thích khách ban đêm tới thăm phủ thứ sử, thất thủ bị bắt. Tới gặp nàng vì sao không phải Trần Hữu Lương? Người này biết được nàng bị nhốt tại lầu các, còn một mình đêm khuya tới gặp. Nói lên rằng chuyện trong phủ thứ sử hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn cùng Trần Hữu Lương có quan hệ rất chặt chẽ. Đến tột cùng, người này có thân phận ra sao? Mộ Thanh vừa suy đoán vừa nắm chặt đao giải phẫu trong tay áo. Ngoài cửa, nam tử liếc mắt nhìn về phía cổ tay áo của nàng, hờ hững nói: bộ tiểu đao kia tổng cộng có mấy thanh, đúng là tinh xảo sắc bén đấy. Khi nói chuyện, ông tay áo của hắn khẽ nhấc lên, dưới ánh trăng hiện lên ba thanh tiểu đao. Ánh sáng lạnh như tuyết chiếu vào mắt của Mộ Thanh, khiến sắc mặt của nàng thay đổi. Ba thanh đao này chính là ba thanh đao giải phẫu đêm trước nàng để lại trong ngõ nhỏ. Lúc đó đi quá vội, nàng chưa kịp lấy đi, còn nghĩ rằng không tìm lại được nữa. Bộ đao này tổng cộng có 7 thanh, là năm đó cha nhờ một người bạn thợ rèn giúp đánh cho, thuận tiện làm một bộ bao da. Bên trong có cơ quan đơn giản, giống như ám tiễn, khi cần có thể đeo vào tay, dùng phòng thân rất tốt. Nhưng Mộ Thanh không đáp điều này. Ánh mắt của nàng phát lạnh hỏi: người đêm qua là ngươi à? Nói xong câu này, nàng lại cảm thấy không đúng lắm. Tuy rằng người này có đeo mặt nạ, người đêm trước che mặt, hai người nàng đều không nhìn thấy mặt, nhưng khí chất khác biệt quá lớn. Vì thế nàng đổi câu hỏi: người đêm qua là người của ngươi à? Bộ Tịch Hoàn lười nhác gật đầu một cái, thành thật thừa nhận. Chỉ là mắt vẫn không nâng lên, cúi đầu thưởng thức ba thanh đao kia. Vốn là muốn gọi ngươi trở về hỏi chút chuyện, không ngờ chút nữa ngươi lại đem người phế đi rồi. Có chuyện muốn hỏi, vì sao không quang minh chính đại ra mặt? Mộ Thanh nhíu mày, trên mặt như có một tầng sương mỏng. Nàng từ trong sòng bạc đi ra, là kẻ này cử người đi theo hỏi chuyện, chứng tỏ hắn cũng ở trong sòng bạc. Người là công tử Ngụy à? Tuổi tác của người này cùng tuổi tác của công tử Ngụy mà thiên hạ đồn thổi xấp xỉ nhau. Ngụy gia cùng sĩ tộc Giang Nam có giao tình khó gỡ. Nếu người này thật sự là công tử Ngụy, nàng có thể giải thích tại sao hắn lại ở trong phủ thứ sử. Có điều nghe nói thứ sử Trần Hữu Lương không có giao tình với đồng liêu và thương gia. Đúng là giả mù sa mưa. Một thanh khinh miệt hừ lạnh một cái. Trong vườn có gió thổi qua, làm một ngọn cây hải đường trong vườn rung rung. Bộ Tinh Hoan ngẩng đầu, ánh mắt thanh đạm: võ công của ta không kém như hắn. Ngọn cây hải đường lại run rẩy. Một thanh nhíu mày: không phải công tử Ngụy à? Thì hắn có thân phận ra sao? Đêm đó muốn gặp nàng và đêm nay bắt nàng ở chỗ này, đến tột cùng là có mục đích gì? Quan trọng nhất, nàng bị bắt ở phủ thứ sử, Trần Hữu Lương hoặc là người này định xử trí nàng như thế nào? Võ công của ngươi là ai dạy? Bộ Tế Quan bình tĩnh nhìn Mộ Thanh, cuối cùng đã hỏi tới vấn đề chính. Cố Nghệ Thượng. Mộ Thanh không muốn đáp, nhưng thân ở hoàn cảnh thế nào nàng vẫn rất rõ ràng. Một nha hoàn dùng độc cao minh, một nam tử thân phận khả nghi đêm khuya tới gặp. Chủ nhân phủ thứ sử trước sau vẫn chưa xuất hiện. Phủ thứ sử này dường như cất giấu một bí mật rất lớn. Nàng biết rơi vào tay đối phương nhưng chưa bị giết, Nhất định là đối phương có chuyện muốn hỏi, nếu nàng không đáp chính là bất lợi cho mình. Tất nhiên Mộ Thanh cũng biết, nếu nàng đáp thì đối phương đã biết mọi chuyện, có lẽ sẽ giết nàng. Cho nên nàng lựa chọn nói thật. Đôi khi là lời nói thật càng khó khiến người ta tin. Cô Nghi Thường không ở Đại Hưng, ai có thể tìm ra nàng? Nếu đối phương để ý công phu của nàng mà không tìm thấy người, nhất định sẽ giữ nàng lại để tra hỏi. Như thế ngược lại có thể kéo dài thêm chút thời gian, có thêm cơ hội để đào thoát. Cha chết rồi, nàng chỉ còn lại một mình cũng không sợ chết. Nhưng trước khi tìm ra được kẻ hại chết cha mình, báo thù cho cha, nàng nhất định phải sống. Một thanh nhìn thẳng vào Bộ Tích Hoan, chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, không thể nhìn thấy nhiều biểu tình cho lắm. Chỉ có thể thấy hắn cụp mắt giống như đang suy nghĩ cái gì đó, ngữ khí có vẻ chán nản. Nữ tử à? Đúng thế. Một thanh đáp lại nhíu mày, kẻ này không thích nữ tử à? Bản lĩnh đánh bạc của ngươi cũng đàn hàng dạy à? Bộ Tích Hoan dựa vào cửa, hơi hơi nghiêng đầu. Gió đêm phất qua người có chút mệt mỏi, nhưng hai tròng mắt lại khiến người ta hình dung tới kẻ đi săn trong đêm chợp mắt. Tuy khốn đốn nhưng vẫn kinh người. Một thanh vừa nhìn ánh mắt kia đã biết đây mới là thứ hắn để ý thực sự. Không phải, nàng đáp, lập tức thấy nam tử nhướng mày, ý tứ hàm xúc rõ ràng, chờ nàng nói câu tiếp theo. Giáo sư William Baca. Nàng lại đáp. Lúc này quả nhìn thấy mày kiếm của nam tử hơi run lên, dường như là cảm thấy tên này rất quái lạ. Tên này quả thật quái lạ, nghe không giống như người ngũ hồ ở quan ngoại, mà có vẻ giống như người Tây Dương. Trong tổ châu thậm chí có ghi lại, phía Tây có biển, mình mông bát ngát, nơi tận cùng của biển cả có một quốc gia khác thường, tóc quăn, mắt xanh, da trắng, tướng mạo kỳ lạ. Thời kỳ Thái Tổ từng có ngư dân của Tây Hải ra biển, vớt được một xác chết trôi, tóc quăn màu vàng, mũi cao, mắt sâu. Ngư dân nghĩ là yêu quái, sau đó thủy quân đi xem xét, cuối cùng dâng tấu lên triều đình mới có người đoán là người Tây Dương. Nhưng từ đó về sau cũng chưa thường gặp được. Trời biển sâu rộng, đi thuyền khó tới nơi. Đại Hưng không đến được nơi tận cùng của Tây Hải bên kia. Người của nơi tận cùng đó cũng khó có thể đến đây. Bộ Tích Hoan nhìn Bộ Thanh, một nữ ngô tác, định từng đọc qua sách vở trong hoàng gia, mà lại có thể nói được tên giống như người Tây Dương mà tổ tiên phỏng đoán. Chẳng lẽ nàng thực sự gặp gỡ người này rồi? Người đó hiện nay ở nơi nào? Anh Quốc. Nó là tên của quốc gia người Tây Dương à? Chuyện người muốn biết ta đều nói rồi, người định xử trí ta thế nào? Mộ Thanh mở miệng hỏi. Bộ Tinh Hoàn đang cụp mắt suy tư, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Bộ Thanh, ánh mắt thâm trầm khó lường. Nữ tử này hiện tại hóa trang thành thiếu niên, mặt mày bình thường, khí chất lại vẫn thành trác như trước. Nàng không sợ hắn, hắn nhận ra được. Thần ở trong cục diện khó khăn, từ đầu là đề phòng đến hiện tại phối hợp, nhìn như là nhu thuận, thật ra là trong lòng vẫn tính kế. Nhìn thì thức thời biết điều, thật ra chỉ là tạm thời che giấu thôi. Nữ nhân này nếu tâm địa không quá mềm, thật sự có tiềm chất trở thành châu báu. Hắn nên xử trí nàng như thế nào đây? Bộ Tích Hoan thật lâu không mở miệng, chỉ nhìn Bộ Thanh như đang suy tư. Trong vườn bỗng nhiên vụt đến một bóng đen. Chủ nhân. Bóng đen không biết hiện thân từ chỗ nào, khi rơi xuống đất theo thói quen, chọn đời bóng tối mà anh chẳng không chiếu đến được, nhẹ nhàng không một tiếng động. Bộ Tích Hoan dựa vào cạnh cửa, mặc cho bóng đen kia quỳ gối dưới bậc thang, ngẩng đầu nhỏ giọng nói vài câu với hắn. Vài câu nói kia không phát ra âm thanh, giống như dùng nội lực để truyền. Mộ Thanh không nghe thấy, nhưng khuôn mặt lại biến sắc. Bộ Tích Hoan phút chốc xoay người trở lại, nhìn hắc y nhân. Mộ Thanh đứng bên cửa sổ, bỗng nhìn mở miệng. Thi thể ở nơi nào? Mang đi ta nhìn xem. Bộ Tích Hoan xoay người, gió đêm khiến thành áo tản ra như hoa, giống như áo tùng bay phấp phới thêm vài phần sắc bén. Hắc y nhân kia nhìn thẳng Bộ Thanh. Nữ tử này không có nội lực, sao có thể nghe thấy thuật truyền âm mật ngữ của hắn? Ngữ điệu môi thôi mà. Bộ Thanh lãnh đạm mở miệng, nhấc chân đi ra ngoài cửa phòng. Bộ Tích Hoan dựa vào cạnh cửa nhìn nàng. Hắc y nhân quỳ gối giữa bậc thang bất động. Bộ Thanh đi ra ngoài vườn, mới nhớ ra không biết đường, lúc này mới quay lại nói với Bộ Tích Hoan.

nhanh nhất là xuất hiện trong vòng 2 khắc. Khi người chết, cơ thể sẽ không lập tức trở nên cứng ngắc, mà trước tiên sẽ trở nên mềm nhũn. Tình trạng này duy trì trong khoảng thời gian từ nửa đến một canh giờ. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó là trước khi chết, người đó vận động kịch liệt, ví dụ như đánh nhau. Loại tình huống này, tình trạng cơ thể trở nên cứng ngắc sẽ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Cằm của người chết cùng các khớp ngón tay đã cương cứng cần thời gian nửa canh giờ. Bởi vậy thời gian nạn nhân chết có thể dự đoán trong khoảng từ 2 khắc đến nửa canh giờ, không thể vượt quá thời điểm này. Giải thích xong xuôi, trong viện không một tiếng động. Ngụy Trác Chi cầm cây quạt đập vào trán. Sao hắn lại trở nên ngốc nghếch như thế? Nghe giải thích đến choáng váng và mơ hồ. Bộ Tích Hoan thì dựa vào ghế, một tay chống cằm nhìn Bộ Thanh, cũng không biết nghe có hiểu không. Hắc y nhân đã trở về, bưng trà nóng dâng lên, hắn lại tiếp tục cúi đầu uống trà. Bộ Thanh nhìn lên, xoay người tiếp tục. Xác chết của bà vết thương, gáy trái, ngực phải và bụng phải. Các góc của vết thương đều vô cùng bén nhọn, miệng vết thương dài chừng một tấc, suy đoán hung khí là đoạn đao, bề rộng khoảng một tấc. Vết thương chí mạng là vết đâm ở gáy trái. Mộ Thanh vừa nói vừa đo đạc, bàn tay không hề ngần ngại khi tiếp xúc với xác chết. Xác thịt xác chết màu vàng nhạt, dầu mỡ, cùng với những ngón tay trắng hồng, dài, nhỏ, kịch liệt tương phản mắt người xem, khiến cho mọi người không dứt mắt ra được. Ngón tay của Mộ Thanh bỗng nhiên dừng lại trên đùi của xác chết, tập trung nhìn kỹ. Ngụy Trác Chi lại không nhịn được mà ho khan một tiếng, khoe môi Bộ Tích Hoan thì giật giật. Mặc dù người đã chết, nhưng vẫn là một nam nhân. Tay cô nương này đã không e dè mà đặt ở trên đùi. Còn mặt không đỏ, tim đập không nhanh, chăm chú nhìn. Hắn bắt đầu hoài nghi, nàng có phải là cô nương ra hay không? Mộ Thanh giống như không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Xem xét toàn bộ tay chân của xác chết, sau đó lại lật thi thể lại, tỉ mỉ, nhìn mông. Ngụy Trác Chi lại bắt đầu ho khan. Bộ Tích Hoan thì cúi đầu uống trà. Hơi trà bốc lên trên mặt nạ từ ngọc xanh tím vô cùng đẹp mắt. Mộ Thanh nở nụ cười lạnh. Bộ Tích Hoan từ sau chén trà dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy khuôn mặt Mộ Thanh lộ vẻ trào phúng. Trong phủ thứ sử đúng đã có không ít cao thủ dụng độc. Ánh mắt của Bộ Tích Hoan trầm xuống, nhíu mày. Người này có triệu chứng trúng độc mãn tính. Độc gì? Thạch tín. Trúng độc thạch tín à? Ánh trăng chiếu qua tán cây cao tạo thành những mảnh đen loang lổ trên mặt đất. Gió đêm lướt qua, cành lá rào rào rung động, càng khiến trong viện thêm cảm giác yên tĩnh đến quỷ dị. Có kinh nghiệm từ chuyện phán đoán thời gian tử vong lúc trước, hiện tại không ai dám xem nhẹ hay chữ mãn tính nữa. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía gã sai vặt ngoài phòng, tiếp tục nghiệm thi. Gã sai vặt sửng sốt, vội vàng nhúng mực. Màu da của xác chết hơi vàng, thân hình trên đùi cùng mông có những vết tròn như hạt mưa, sắc tố già bất thường. Người chết là một văn nhân, chưa tập võ. Bàn tay cùng bàn chân xuất hiện các lớp vảy cứng dị thường. Rìa bàn tay cùng gốc các ngón tay có nổi những mụn mọc dạng hạt ngũ cốc. Kết hợp ba loại triệu chứng kể trên, phán đoán tử thi trúng thạch tín mà chết. Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của Bộ Thanh chẩn đoán rõ ràng, lưu loát. Cây bút trong tay gã sai vặt lướt nhanh, sắc mặt khổ sở. Hắn chỉ đọc qua sách trong thư viện, chứ chưa từng xem qua sách thuốc. Công việc ghi chép thì đàn đêm nay, lẽ ra nên tìm một lang trùng đến viết. Thì đàn là những kết quả ghi chép được khi khám nghiệm tử thi. Vì không biết gọi là gì, cho chuẩn nên để nguyên Hán Việt là thi đàn. Bộ Tích Hoan ngồi ở dưới hành lang, ánh trăng chiếu vào men sứ xanh của chén trà đến lạnh toát. Ngụy Trác Chi phe phẩy cây quạt, trên mặt quạt vẽ một bông mộc lan màu đen, u hương trầm tĩnh, mắt phượng lạnh như nước. Trúng độc mãn tính, thủ đoạn tranh đấu của nữ nhân hậu viện bậc này lại xảy ra trong phủ thứ sử. Người hạ độc chắc chắn phải đã thường tiếp xúc với Vương Văn Khởi. Nếu hắn chỉ là hạ nhân thần quyến bình thường, ở trong phủ thì cũng thôi, nhưng người này lại ở trong phủ thứ sử. Ngụy Trác Chi nhìn phía Bộ Tích Hoan, một thanh thu thần sắc của hai người vào trong mắt, hừ lạnh một cái. Nếu như người hạ độc ở trong phủ thứ sử này, thì nơi đây đúng là lắm cao thủ dụng độc. Chắc bị độc hại, nhà hoàn kia là cao thủ dụng độc, nay lại thêm một văn thư của phủ thứ sử bị độc chết. Nhất định văn thư này cũng là người của nam tử kia. Nếu không, hắn đã không tội gì phải vì cái chết của một văn thư mà đêm khuya ngồi ở trong viện hứng gió lạnh xem nàng khám nghiệm tử thi. Trong quan điểm của sĩ tộc phú quý, cứ dính đến xác chết để xui xẻo. Khi ở huyện Cổ Thủy khám nghiệm tử thi, kể cả bộ khoái cũng không muốn dính dáng đến xác chết. Phần lớn đều là nâng xác chết lên nghĩa trang, sau đó vội vàng bước qua chậu than rời đi. Chỉ chờ nghiệm thi xong, cầm thi đan lên báo cáo. Nam tử kia ngồi ở chỗ này, xem nàng khám nghiệm tử thi. Ngoài trừ chuyện không tín nhiệm nàng, còn nói lên một điều, người chết đối với hắn rất quan trọng. Nếu như mục đích của kẻ hạ độc xuất phát từ oán thủ riêng tư thì còn tốt một chút, nhưng nếu xuất phát từ mục đích khác, nhất định đối với hắn bất lợi. Có thể suy đoán được thời gian trúng độc hay không? Bộ Tịch Hoan nâng mắt nhìn phía Mộ Thanh. Không thể. Mộ Thanh ngồi trên mặt đất buông tay, phủ định rõ ràng. Không biết lượng độc được dùng. Nơi này thiếu những dụng cụ tinh vi, không thể giải phẫu thi thể. Cắt miếng nội tạng để xét nghiệm lượng trầm tích của chất độc. Cho dù có dụng cụ, giải phẫu ở thời đại này cũng là chuyện kinh thế hãi tục, không được pháp luật dân phòng chấp nhận. Bộ Tích Hoang nhìn nàng, thấy nàng ngồi trên mặt đất, ánh nến ấm hồng, đôi con người vốn không đáng chú ý lại lạnh lạnh trong suốt. Hắn là cảm thấy nàng sẽ có biện pháp. Ánh mắt của nam tử thêm sâu, con người như tuyết ngày đông dần tan, lạnh thấm vào lòng người. Ta nhớ rõ, người có thể nhìn người đoán ý. Mộ Thanh ngẩng đầu, mặt đối mặt với Bộ Tích Hoan, đôi mắt dẫm màu thanh lãnh cũng như chiếu thẳng vào lòng người. Đúng vậy, nàng có biện pháp. Chỉ cần có thể đưa tất cả gia quyến bằng hữu, hạ nhân trong phủ thứ sử thường xuyên tiếp xúc với hắn đến trước mặt nàng. Thông qua vì biểu tình, nàng có thể tập trung được những người hiểm nghi. Nhưng vì biểu tình ở thời đại này lại là thứ mới lạ. Ở thời đại nào đều có những kẻ cổ hủ, bảo thủ, không chịu thay đổi. Giống như tri huyện Cổ Thủy. Nàng từng tự nhắc tới điều này, hy vọng nhờ vào nó có thể tập trung nghi phạm, đề cao hiệu suất phá án, lại bị cho là ăn nói linh tinh. Từ đó về sau, nàng chưa từng nhắc chuyện này với ai nữa. Không ngờ một lời đêm đó ở sòng bạc lại rơi vào tai của người có tâm. Nam tử này chỉ dựa vào ván bài đêm đó đã nhìn ra được chỗ hữu dụng của vi biểu tình. Tối nay còn có thể nghĩ đến chuyện lấy phương pháp này để điều tra người hạ độc. Hắn có thể tiếp thu cái mới nhanh chóng, có khả năng suy một ra ba, đúng là khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiến bộ, nhiều người biết dùng người, rất có bộ dáng của minh chủ. Mặc dù không biết thân phận của nam tử này, nhưng chắc chắn hắn không hề tầm thường. Đúng là có thể, nhưng phải chờ đến sáng. Mộ Thanh đứng dậy nhìn quanh phòng, trước mắt chưa thể xác định người hạ độc và kẻ sát nhân là cùng một người, cho nên manh mối còn phải điều tra. Càng tìm ra được nhiều manh mối ở hiện trường, càng có lợi cho việc điều tra. Những chuyện khác đều phải hoãn lại. Bộ Tịch Hoan liếc nhìn nàng chốc lát, đưa chén trà sang ngang. Hắc y nhân lập tức tiếp lấy. Hắn lặng lẽ nhìn vào trong phòng, không nói câu nào. Ý tứ rất rõ ràng là muốn nàng tiếp tục. Mộ Thanh đi một vòng quanh phòng, cũng không biết xem cái gì, xem chán mới nói. Hiện trường không bị phá hư, vết máu chỉ có một hướng rõ ràng. Ở chính giữa phòng trước bàn có một vệt máu phun tung tóe. Có lẽ hung thủ chém đào thứ nhất ở chỗ này. Tiếp đó có vết máu nhỏ giọt ra hướng cửa. Mộ Thanh bước theo vết máu kia đi ra cửa. Nàng cúi đầu nhìn rất cẩn thận, giống như phải từ vết máu này nghiên cứu ra điều gì đó. Anh đến chiếu lên sườn mặt, mờ mờ ảo ảo. Bộ Tích Hoang, mắt lười nhác, nâng mí mắt. Ánh mắt so với ánh trăng còn sáng hơn. Vết máu sao? Mộ Thanh bị ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo dần lên. Bộ Tích Hoan nhíu mày, lập tức hiểu chuyện, hắn không nên ngắt lời nàng. Quả nhiên Mộ Thanh không nói câu nào, đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa, cầm lấy giấy trắng và bút lông trên tay gã sai vặt, chấm vào mực, bắt đầu giải thích. Đây là hình dạng của vết máu, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, chứng tỏ độ cao rơi xuống cùng phương hướng khác nhau. Trong ánh trăng một giọt mực đen nhỏ xuống trang giấy, không phải vết máu lại vô cùng hình tượng. Khoảng cách 3 tấc. Mộ Thanh nâng bút mực cách giấy 3 tấc. Giọt máu hình tròn hoàn chỉnh. 15 tấc. Mộ Thanh nâng tay lên, rìa ngoài có hình răng cưa. 30 tấc. Mộ Thanh đem giấy đặt trên mặt đất. Ngoài rìa không chỉ có hình răng cưa, xung quanh vết chính còn có rất nhiều vết tròn rất nhỏ. Ba giọt mực nhỏ xuống, đập nát bóng đêm, cũng là đập nát ánh sáng như ánh trăng trong đáy mắt nam tử. Bộ Tích Hoan ngồi thẳng thân mình, nhìn ba giọt mực đen trên giấy, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ điều gì đó. Mộ Thanh lại nhúng mực, tay áo thoáng qua, vung một nét bút mực về phía ngoài hành lang dài. Ngụy Trác Chi vội vàng nhảy ra, nếu không phải khinh công của hắn cao cường, thật sự có thể bị hất một thân đầy mực rồi. Hắn co rút khóe miệng, nhìn về phía Mộ Thanh. Cô nương này nhìn hắn không vừa mắt sao? Mộ Thanh nâng tay chỉ vào một loạt nét mực ở trên hành lang dài. Đây là hình dạng của vết máu phun tung tóe, mũi nhọn chỉ hướng phun ra. Nói xong, nàng xoay người vào trong phòng, rồi ngồi trên mặt đất tiếp tục nghiên cứu vết máu. Lúc này không còn ai cắt ngang lời của nàng nữa. Nhìn trong chốc lát, Mộ Thanh đứng dậy, vết máu chỉ về cửa, nói lên rằng nạn nhân trúng một đao nhưng chưa chết, muốn chạy ra khỏi cửa cầu cứu. Một đao này chắc hẳn đã đâm vào bụng, bụng ít nội tạng, không dễ dàng chết ngay. Nạn nhân chạy tới cửa, ở đây bị hung thủ kéo một cái té ngã ra đất. Nàng chỉ vào vết máu sạt qua trên mặt đất cạnh cửa, rồi lại chỉ về hướng giá sách. Người chết ngã sấp ở trước giá sách, đầu ở hướng giá sách, chân hướng ra cửa. Tư thế này cũng chính là tư thế khi bắt đầu khám nghiệm tử thi. Ở chỗ này hung thủ ngồi xổm xuống bổ một đao vào ngực nạn nhân, đao dính theo máu chảy vào tường. Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên tường có một vết máu phun tung tóe. Hết tập 5.